Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2902. Chương 2902. Nếm thử. Kích phát Bạch Vũ Triết tự thân tiềm lực. So với đề cao tiềm lực, đương nhiên phải đơn giản nhiều. Thể chất cường đại cũng sẽ không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Từ Độc Long Tôn giả động thủ, ngón tay của hắn không ngừng điểm trên người Bạch Vũ Triết mấy chỗ huyệt đạo. Cho dù là cách sinh linh chiến giáp, cũng vô cùng chuẩn xác. Một cỗ thuần hậu năng lượng tiến vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Kích thích kia mấy chỗ huyệt vị, kích phát hắn tự thân tiềm lực. Bên trên tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem. Bạch Vũ Triết mặt nạ đã bị mở ra. Theo trên thân mấy chỗ huyệt vị không ngừng bị kích thích. Sắc mặt của hắn bắt đầu có chuyển biến tốt. Tại Độc Long Tôn giả bận rộn mười mấy phút sau, Bạch Vũ Triết chậm rãi mở mắt. Phốp, khi hắn mở to mắt một sát na, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Kém chút đã hôn mê lần nữa. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng là ý chí lực vô cùng kiên cường người, mà lại cường đại thể chất. Lúc này cũng không còn đưa đến tác dụng phụ, mà là có thể làm cho hắn tiếp tục chống đỡ. Ô, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nhìn thấy Bạch Vũ Triết bộ dáng, kém chút trực tiếp khóc ra thành tiếng, vội vàng che miệng của mình. Nhưng các nàng trong đôi mắt, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, sợ mình bộ dáng ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết, không thôi xoay người sang chỗ khác. Ta còn chưa có chết. Bạch Vũ Triết từ từ thấy rõ ràng trước mắt mình một nhóm người này. Tỉnh lại thời điểm hơi có chút hỗn loạn suy nghĩ, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Tiếp lấy hắn liền không có lại nói tiếp, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Độc Long Tôn giả bọn hắn cũng không nói gì. Hiện tại tuyệt không phải hỏi han ân cần thời điểm. Bất kỳ cái gì lời nói đều là dư thừa. Bọn hắn cũng biết Bạch Vũ Triết không phải lần nữa mê man đi. Hắn nhắm mắt lại thực là đang điều chỉnh tự thân, điều tra thương thế của mình. Bạch Vũ Triết lúc này tình trạng thật sự là kém đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng trình độ. Dùng thân thể của mình ngạnh kháng thân đồ liệt thiên tuyệt chiêu, không có ngay tại chỗ tử vong là đủ tự hào. Hắn lúc này toàn thân đau đớn, cảm giác chính mình cả người đều tan ra thành từng mảnh. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ không có một chỗ là tốt. Thậm chí là muốn động đậy một chút ngón tay đều làm không được. Mà lại, hắn phát hiện thân thể của mình tiềm lực cơ hồ đã đoạn mất. Không cách nào cung cấp để hắn khôi phục thương thế lực lượng. Sinh mệnh chi đạo, cũng chỉ có cái này ẩn chứa sinh mệnh chân lý đạo vận, có thể giúp ta khôi phục. Nhưng là, bằng vào ta bây giờ lĩnh ngộ đạo vận, có thể làm được sao? Bạch Vũ Triết rất nhanh liền nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn lại không cách nào xác định. Bất quá, có thể hay không làm được, hiện tại cũng phải đi làm. Bạch Vũ Triết lập tức vận chuyển chính mình kia thô thiển sinh mệnh chi đạo, tại cơ thể bên trong lưu truyền. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đề thăng thân thể của hắn tiềm năng. Bên trên tất cả mọi người đang khẩn trương quan sát. Mặc dù Bạch Vũ Triết nhắm mắt lại, nhưng là bọn họ cũng đều biết Bạch Vũ Triết không có mê man. Dần dần, bọn hắn cảm giác được Bạch Vũ Triết cả người đều tản ra từng đợt sinh mệnh lực lượng. Mặc dù rất yếu, thậm chí cùng sinh linh chiến giáp phát ra khí tức có chút dung hợp, nhưng bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được là mình. Bọn hắn lập tức càng thêm kích động. Cái khác không nói, tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết đã đang hành động, đây chính là một cái rất tốt tín hiệu. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết thương thế không thấy tốt hơn, nhưng là kia cỗ đặc thù sinh mệnh chi lực vẫn luôn không có biến mất. Đang lúc đại gia còn tại mong đợi thời điểm, loại khí tức kia đột nhiên biến mất, mọi người nhất thời trong lòng máy động, kia bất ổn trái tim kém chút nhảy ra. Lâm Hinh Vân sắc mặt hai người tái nhợt, kém chút trực tiếp ngất đi.